Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại văn phòng, em có thể nói rõ hơn chuyện em nói trên lớp không? Thấy Minh nhìn Linh hỏi. Linh kể lại chuyện cô nữ sinh này gặp tụi nó hồi sáng đưa cho nó chiếc đồng hồ rồi bỏ chạy như thế nào. Thì ra là vậy, thầy hiệu trưởng nói. Thật không thể tin nổi mà. Em dám làm chuyện này sao? Cô chủ nhiệm nhìn nữ sinh lớp mình gắt. Em, chỉ là, giờ tụi em có thể về lớp rồi. Thầy Minh nói, chào thầy, chào cô, tụi nó chào thầy cô rồi ra về. Con quỷ đó, đáng ghét thật, Linh nói, cậu ta cũng xinh đấy. Thiện nói, điên à, Linh nhìn thằng nhỏ, giờ mà còn khen gái. Mình hoàn toàn trong sạch đúng không? Nó nói giọng run run. Phải, cậu đâu có tội. Linh ôm nó nhưng nó run quá làm Linh cũng sợ. Bảo à, sao cậu? Linh chưa nói hết câu thì nó ngồi thụp xuống đất. Bảo à, cậu sao vậy? Thiện ngồi xuống cạnh nó. Mình, không có tội, đúng không? Nó nói, đừng nói gì hết, cậu không có tội gì hết. Linh nói rồi đỡ nó đứng dậy. Bảo à, Thiện vội vàng đỡ nó thay cho Linh. Ra bảo, tiếng hét cuối cùng của Linh. Bạn ấy không sao phải không ạ? Linh hỏi cô y tá của trường. Không sao, chỉ là hội chứng QT dài là một chứng rối loạn nhịp tim thôi. Không sao hết, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là tỉnh thôi. Nhưng nên cẩn thận với cô bé. Cô nghĩ hội chứng này không phải mới ngày một ngày hai mà có đâu. Cảm ơn cô, tụi nó cúi đầu chào cô. Không ngờ cậu ấy lại bị QT. Thiện thở dài. Tất cả là tại con quỷ cái kia. Tớ Paris giải quyết con nhỏ đó. Linh hầm hầm bỏ đi. Nè, cậu làm cái gì vậy? Thiện chạy theo. Đánh nhau sẽ bị phạt đó. Hát, Khánh thở dài. Lâu lắm mới xuống đây. Khánh mở cửa sổ ra cho gió vào. Ê thằng kia, còn nhớ cái ngày mày đánh tao không? Khánh quay lại nhìn hắn. Nhớ, hắn cười nửa miệng. Mày ác thật đấy. Khánh đưa tay lên giờ giờ nắn nắn cái mũi. Xém chút nữa nhà tao phải đưa tao đi phẫu thuật chỉnh hình rồi. Nói quá hả thằng kia? Hắn nói. Há há, ở lại nha, tao lên lớp trước đây. Khánh nói. Ừ, qua lớp toán xin cho tao. Hắn nói. Xem dậy được rồi đó. Khi Khánh đi hắn nói. Vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn nhìn nó chằm chằm. Hắn cúi mặt sát xuống mặt nó. Gì vậy? Tính làm cái trò gì vậy? Nó nghĩ thầm trong bụng. Anh mà dám làm chuyện đó tôi không để yên cho anh đâu. Nó vẫn ngoan cố không chịu dậy. Hắn cúi mặt càng sát hơn. Mặt hắn và mặt nó chỉ còn cách nhau có 5 cm nữa thôi là mặt chạm mặt rồi. Anh dừng lại khá lâu rồi bỗng nhiên hắn thổi bay ngược tóc mái nó lên. Làm nó giật mình. Anh làm cái gì vậy? Nó bật dậy vuốt vuốt tóc tai cho ngay ngắn. Dậy rồi. Hắn nói. Tự nhiên. Nó bực bội gắt gỏng. Đáng lẽ anh không nên thổi tóc em. Mà phải. Được rồi. Em dậy rồi mà. Nó cắt ngang lời hắn. Sợ không? Hắn chồm người tới trước sát tới đối diện nó. Sợ. Sợ. Gì? Nó đỏ mặt ấp úng. Em không sợ anh sao? Hắn tiến lại gần nó hơn nữa. Anh. Làm gì? Gì vậy? Nó lùi lại. Em không nghĩ anh sẽ. Tớ mà tìm thấy con nhỏ đó thì tớ sẽ cho nó biết thể nào lễ độ. Linh nói. Ôi trời. Hai người. Thiện chỉ tay vào nó và hắn. Á, không có gì. Không như hai người nghĩ đâu. Nó đẩy hắn ra rồi vội vàng đứng dậy. Tụi này đâu có nghĩ gì đâu. Linh nói với vẻ châm chọc. Linh à, nó nói. Thôi được rồi, tỉnh rồi là tốt rồi. Linh nói, tôi mà không chạy theo kéo cậu ta về chắc có chuyện lớn rồi. Thiện nhìn Linh nói, cậu tin người chịu trận đầu tiên là cậu chứ không phải con quỷ kia không? Linh nói, tôi sao nào, lúc nào cũng thích khiêu chiến vậy. Thiện lớn tiếng, gì, tôi mà khiêu chiến với cậu á, chứ không phải cậu. Thôi mà, ở đây có người bị bệnh đó. Nó ái ngại nhìn hai đứa bạn mình. Bệnh thì sao? Cả hai đứa quay lại nhìn nó. À, không, hì, không sao, cãi nhau tiếp đi. Nó dựng tóc gáy lên khi bị hai đứa bạn quát đồng thanh như vậy. Cậu có biết cậu là một kẻ khó ưa không? Linh tiếp tục cãi nhau với Thiện. Cậu nghĩ cậu dễ ưa lắm mà, Thiện không chịu thua. Làm sao cậu có thể có bạn gái với cái tính như vậy chứ? Linh nói, sẽ chẳng có thằng nào chịu để ý đến cậu đâu. Thiện tiếp lời nhanh, hai đứa thử đến với nhau đi. Chắc thú vị lắm. Hắn nói, anh à, anh Đức. Tụi nó cùng lúc quát hắn. Gì chứ, anh nói sai gì sao? Hắn nói, hai người mà cặp. Nó nói, im đi, không thể nào đâu. Thiện nói, nằm mơ cũng không thể. Linh nói, nó và hắn lắc đầu khi nhìn hai cái đứa ồn ào này làm ầm ĩ cái phòng y tế này lên. Nhìn tụi nó cãi nhau rất thú vị. Tụi nó không nghĩ tụi nó thích nhau. Nhưng làm sao biết được sau này sẽ như thế nào chứ? Đọc tiếp lòng tự trọng của một cô gái Bảo Bình chương 26, cách chương.